Chương 416, mới nguy cơ. Sinh tử nguy nan thời khắc, thường thường là tích lũy tốt nhất thời khắc. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt phải đối mặt chính là sinh tử trong lúc đó, cũng là tích lũy thời cơ tốt nhất. Phải biết, ngay cả bóng dáng như vậy tinh anh thượng nhẫn, đều không thể ở nơi này chi xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ tiến công phía dưới, kiên trì 30 giây thời gian. Nhưng là, bây giờ Uchiha Nguyệt đã kiên trì mấy phút thời gian, càng là ở mấy phút cực hạn chiến đấu bên trong, nắm giữ chủ cột toái bước tinh túy áo nghĩa, Suno. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt không ngừng cùng trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt rõ ràng có thể cảm giác được tự thân tiến bộ. Nếu là đặt ở trước đây, Uchiha Nguyệt muốn đơn độc đối mặt một gã thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, đều sẽ cảm giác được cật lực. Nhưng là, lúc này Uchiha Nguyệt phải đối mặt vô số xa nhận thôn thượng nhẫn, lại có thể tại nơi chút xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công phía dưới, hoàn mỹ tránh thoát những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công. Thậm chí, Uchiha Nguyệt có thể ở tránh thoát những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công về sau, nhân cơ hội phản công trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt có tránh né năng lực, tuyệt đối bước vào đến rồi thượng nhẫn cấp bậc hàng ngũ. Chỉ cần có thể từ tình thế nguy cấp trước mắt bên trong thoát khỏi ra, Uchiha Nguyệt tin tưởng vững chắc mình có thể ở vững chắc tự thân tinh anh trung nhẫn điều kiện tiên quyết, đi lên trước nữa mại một bước ngàn vạn lần không nên xem nhẹ một bước kia tiến bộ phóng nhãn nhận giới. Vô số tinh anh trung nhẫn muốn trở thành thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, nhưng là đều cắm ở tinh anh trung nhẫn gông cùng xiềng xiếc bên trên. Hiện nay, Uchiha Nguyệt mới vừa đem thực lực để thăng trí tinh anh trung nhẫn không bao lâu, là có thể đi lên trước nữa mại một bước. Như vậy tiến bộ đã đầy đủ Uchiha Nguyệt kiêu ngạo đặc biệt, có thể ở vô số xa nhận thôn thượng nhận trước mặt giữ cho không bị bại, có thể dùng Uchiha Nguyệt trong ánh mắt tự tin quan mang, càng phát ra lòng lánh. Phổ thông trung nhẫn, có thể ở thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ trong tay, kiên trì vài cái hiệp thế là tốt rồi. Nhưng là, Uchiha Nguyệt có thể ở vô số xa nhận thôn thượng nhận trước mặt giữ cho không bị bại, liền chứng minh hắn sở hữu cùng thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ chống lại thực lực. Đến khi Uchiha Nguyệt chạy ra những thứ này xa nhận thôn nỉ dạ vây quanh về sau, Uchiha Nguyệt nếu như đơn độc đối mặt một gã thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, hoàn toàn có thể tại nơi danh thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ tiến công dưới, vẫn duy trì tự thân ưu thế. Thậm chí, Uchiha Nguyệt có thể đánh bại những cái này lạc đàn thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, đây chính là Uchiha Nguyệt có tiến bộ thế nhưng, muốn từ trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong tay đột phá vòng vây. Sao mà chắc trở cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt cần càng thêm nỗ lực, càng thêm dụng tâm, tìm kiếm cơ hội từ trước mặt những cái này xa nhận thôn nì dạ truy kích bên trong, thoát khốn ra siêu siêu đạp trụ cột toái bước, ở phong thuộc tính trả cờ dạ phối hợp phía dưới, Uchiha Nguyệt miễn. Cưỡng tránh ra trước mặt hai gã xa nhận thôn nì dạ tiến công. Nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa né tránh trước mặt hai gã xa nhận thôn nì dạ tấn công trong nháy mắt. Đồng nhiên có hai chi phi tiêu, bay vụt đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt coi như nắm giữ sủ nổ phương pháp sử dụng, cần phải tránh thoát cái kia hai chi bay vụt đến khống chế, đồng dạng là không có khả năng. Sau đó, là có thể chứng kiến cái kia hai chi phi tiêu, chính diện đâm vào Uchiha Nguyệt bên phải kiện bên trên. Đau đớn kia cảm giác, không khỏi để Uchiha Nguyệt hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, đồng thời nhẹ nhàng rên khẽ một tiếng. Nhưng mà, chưa cho Uchiha Nguyệt nhổ cái kia hai chi phi tiêu cơ hội, còn lại xa nhận thôn nỉ dạ, liền tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Từ nơi này, là có thể nhìn ra xa nhận thôn nỉ dạ chiếm cứ số lượng ưu thế, vô luận Uchiha Nguyệt thế nào tránh né những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tiến công, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ đều có thể đem Uchiha Nguyệt bức bách đến trong tuyệt cảnh. Vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt lúc trước thương tổn tới rất nhiều xa nhận thôn nỉ dạ, để những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tâm tổn lo lắng. Chỉ là đối mặt Uchiha Nguyệt một người mà thôi, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bên trong thì có thương binh, tự nhiên để những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong lòng căm giận không ngớt. Thế nhưng, vì bảo tồn thực lực, đối phó họ Orochimaru cùng dưới trướng hắn ám bộ, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chỉ có thể dùng bảo tồn thực lực phương pháp. Trước hết để cho những cái này xa nhận thôn nì dạ bên trong thương binh, xuống phía dưới khôi phục thương thế. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt trước mặt truy kích những cái này xa nhận thôn nì dạ, số lượng kỳ thực đã không có vừa mới bắt đầu nhiều như vậy. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt vì thương tổn đến những cái này xa nhận thôn nì ra, tự thân thương thế đồng dạng vô cùng nghiêm trọng, chỉ là xem Uchiha Nguyệt trên người, là có thể chứng kiến vô số rậm rạp chẳng chịt vết thương, đan xen vào nhau, có bộ vị thậm chí bị qua mấy lần thương tổn, huyết nhục đều đọng lại đến cùng một chỗ. Bất quá, Uchiha Nguyệt trên người những vết thương kia, ngược lại là không có làm bị thương hắn bộ vị yếu hại. Rất nhiều vết thương, đều là tập trung ở Uchiha Nguyệt cánh tay, chân, còn có trên lưng. Cho nên, Uchiha Nguyệt có thể đang cố nén đau đớn tình huống bên dưới, tránh thoát những cái này xa nhận thôn nì giả manh công. Nhưng là, tiếp tục như vậy đi xuống, Uchiha Nguyệt coi như không có đau chết, cũng muốn bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đang chiến đấu thời điểm, cần chuyên tâm ứng phó trước mặt những cái này xa nhận thôn nì giả, nào có nửa điểm sử dụng chữa bệnh nhận thuật cơ hội. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt đang đối mặt những cái này xa nhận thôn nì giả thời điểm, liền xuất hiện mới nguy cơ, đó chính là huyết dịch chảy hết quá nhiều nguy cơ. Dường như bây giờ Uchiha Nguyệt cũng cảm giác đầu của mình sản sinh từng đợt cảm giác mê man, thậm chí ngay cả tinh thần đều khó tập trung. Hiển nhiên, đây chính là huyết dịch chảy hết quá nhiều di chứng, cũng chính là Uchiha Nguyệt phải đối mặt mới nguy cơ. Đồng thời, Uchiha Nguyệt phải đối mặt mới nguy cơ, còn không ngừng là mất máu quá nhiều điểm này mà thôi. Mới vừa, Uchiha Nguyệt vì có thể tránh thoát những cái này xa nhận thôn nì dạ tiến công, còn có thương tổn đến trước mặt những cái này xa nhận thôn nì dạ, mỗi phút chốc đều ở đây phát ra lấy đại lượng trả cờ dạ. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt trả cờ dạ số lượng là muốn siêu việt thông thường tinh anh trung nhẫn rất nhiều, thậm chí có thể cùng thông thường thượng nhẫn cấp bậc nì dạ sánh vai. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt thâu xuất số lượng cao trả cờ dạ về sau, trong cơ thể trả cờ dạ đồng dạng còn dư lại không nhiều lắm. Giả như, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ tiêu hao sạch sẽ, hắn liền thật muốn chết thảm tại nơi chút xa nhận thôn nì dạ trong tay. Dù sao, đã không có trả cờ dạ Uchiha Nguyệt, đồng dạng mất đi tránh né những cái này xa nhận thôn nì dạ tấn công năng lực. Cho nên, Uchiha Nguyệt cần hết khả năng tiết kiệm trong cơ thể trả cờ dạ, còn có tiết kiệm trong cơ thể tinh thần năng lượng đang chiến đấu. Trái lại Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này xa nhận thôn nì dạ, bọn họ sẽ không có Uchiha Nguyệt nhiều như vậy lo lắng, dù sao số người của bọn họ liền muốn siêu việt Uchiha Nguyệt rất nhiều. Mà Uchiha Nguyệt cảm giác được tự thân nguy cơ chỗ sau đó, đang đối mặt những cái này xa nhận thôn nì dạ thời điểm, đồng dạng có một ít bó tay bó chân cảm giác. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt trên người lại xuất hiện mấy vết thương, toàn bộ đều là những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn ở Uchiha Nguyệt trên người để lại. Ghê tởm lẽ nào, ta thật muốn táng thân ở chỗ này sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.